Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, 177, chương 177. Nguyên tưởng rằng không thể chiến thắng lính đánh thuê thế nhưng ở bước ra viện nghiên cứu trọng. Hoài Tự Do kia một khắc nổ thành một đống thịt nát. Này kết quả quá mức ngoài dự đoán mọi người. Thế cho nên Mạnh Trọng hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Phát sinh chuyện gì? Hắn vì cái gì đã chết? Mạnh Trọng chỉ vào huyết nhục mơ hồ màn hình, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Trước đừng hỏi, chạy nhanh rời đi nơi này, Tống Duệ bay nhanh dỡ xuống phòng điều khiển nội sở hữu máy tính nội. Tồn ổ cứng, đúng đúng đúng, đem ổ cứng mang đi. Phương diện này tất cả đều là Trương gia chứng cứ phạm tội. Mạnh Trọng vội vàng theo sau hỗ trợ, Phạn Già La không hiểu này đó. Chỉ có thể giúp Hứa Nghệ Dương thu thập sách bài tập. Bớt thời giờ còn kiểm tra rồi lưỡng đạo toán học đề. Luận khởi tố chất tâm lý. Mặc dù là Mạnh Trọng loại này thân kinh bách chiến lão binh đều cập không thượng hắn một phần vạn. Bất quá hiện tại hắn cuối cùng tìm được rồi đồng loại. Tống tiến sĩ tố chất tâm lý đồng dạng cường hãn. Thậm chí đã vượt qua thường nhân cực hạn. Hắn cong môi. Nhìn người nọ không chút hoang mang lại động tác nhanh chóng mang đi hết thảy cần thiết mang đi đồ. Vật, nội tâm thế nhưng một mảnh bình yên. Nguyên lai đây là cùng người sóng vai chiến đấu cảm giác. Ngươi cười cái gì, chưa thấy qua ta nhà buôn. Tống Duệ thỉnh thoảng nhìn xem thanh niên, lại nhìn xem xách theo một cái đại túi chính mình, cũng có chút buồn cười. Không có gì, Phạn Già La xua tay thúc giục, chúng ta có thể đi rồi sao? Hảo, đi thôi, Tống Duệ đem trầm trọng hành quân túi đưa cho Mạnh Trọng. Chính mình tắc bế lên Hứa Nghệ Dương, bốn người dọc theo hành lang chạy gấp, đi ngang qua phía trước cái kia kim loại lao tù, thấy vẫn như cũ nằm trên mặt đất hai cụ hài đồng thi thể. Bước chân không khỏi một đốn, không nghĩ tới qua lâu như vậy, viện nghiên cứu người lại còn không có thể tiêu ngôn linh liệm thi thể. Là bởi vì biết nàng trong cơ thể nhất quý giá đồ vật đã bị lấy đi. Cho nên đem nàng trở thành rác rưởi sao? Rác rưởi tự nhiên là không chịu coi trọng, chờ đã có trống không thời điểm lại xử lý cũng không muộn. Lục Hà viện nghiên cứu tàn nhẫn diễn xuất chỉ từ điểm này là có thể nhìn thấy đốm. Càng miễn bàn bày biện ở thật lớn kho lạnh, bị tách rời đến tan tác rơi rớt mấy trăm cổ thi thể. Cái này địa phương nghiễm nhiên là một người tạo địa ngục. Phạn Già La mũi chân vừa chuyển, thế nhưng chiều kim loại nhà tù chạy tới, Tống Duệ không chút nghĩ ngợi mà đuổi kịp, đem các nàng mang đi ra ngoài an táng đi. Nàng tuy rằng giết rất nhiều người, chết chưa hết tội, nhưng cuối cùng nàng đem chính mình toàn bộ lực lượng đưa tặng cho ta. Hoàn toàn trị hết ta thương. Ta phải thừa nàng tình, Phạn Già La xoay người lại vớt hai cụ máu tươi đầm đìa thi thể. Tống Duệ lập tức đem Hứa Nghệ Dương buông, ngược lại đi ôm ác ma Tiêu Ngôn Linh thi thể. Thở dốc nói, ta cùng Mạnh Trọng tới khuân vác các nàng, người chiếu cố Hứa Nghệ Dương. Ta nói rồi, về sau giờ sống mệt sống tất cả đều giao cho ta tới là mần đi, bởi vì vừa rồi quỳ trên mặt đất hủy. Đi máy tính chủ bàn. Hắn quần cùng quần áo đã dính đầy hôi, hai tay càng là dơ đến liền móng tay phùng đều tạp đầy màu đen vết bẩn. Ở đối mặt thanh niên thời điểm, hắn thói ở sạch trứng đã không thuốc mà khỏi, thấy hắn hiếm có dơ hề hề bộ dáng. Phạn Già La không khỏi nhấp môi cười nhẹ, ngươi lại cười cái gì, Tống Duệ thực bất đắc dĩ. Khóe miệng lại sung sướng mà câu lấy, cuối cùng đem Mạnh Trọng kêu lên tới. Làm hắn đem thiên sứ Tiêu Ngôn Linh khiêng thượng đầu vai. Đáng thương Mạnh Trọng lại muốn xách hành quân túi lại muốn khiêng thi thể. Quả thực so đánh giặc còn mệt, bốn người tiếp tục ra bên ngoài chạy, ven đường chứng kiến có thể so với địa ngục, nguyên bản khiết tịnh như Tân Lục Hà viện nghiên cứu hiện giờ đã biến thành một mảnh thây sơn biển. Máu, đỉnh đầu đèn chiếu xuống dưới. Chiết xạ mà thành quang thế nhưng đều lộ ra màu đỏ đậm. Trong không khí bí mật mang theo nùng đến sặc người mùi máu tươi. Mỗi chạy một bước, dưới lòng bàn chân đều sẽ vẩy ra da trơn trượt nửa đọng lại huyết khối. người sống sót hẳn là có. Chẳng qua bọn họ đều trốn vào thật dày thép tấm cải tạo mà thành mật thất. Hiện giờ căn bản không dám ra tới. Mấy người nhanh chóng xuyên qua hành lang dài, chạy đến xuất khẩu, lại nhặt lên rơi xuống ở thịt nát đôi kia cái ngọc bội. Ngồi trên SUV nghênh ngang mà đi, mắt thấy Lục Hà viện nghiên cứu đã càng đi càng xa. Biến thành một cái nho nhỏ điểm đen, Mạnh Trọng Vũ hành quân túi nói, Trương gia sẽ đem sự tình áp xuống đi, bọn họ chỉ có thể ăn cái này buồn mệt, ta sẽ đem này đó video đệ trình cấp thượng cấp bộ môn. Làm cho bọn họ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, sau đó sẽ có càng nhiều dã tâm ra nhìn. Chúng này quỷ dị ngoạn ý nhi, tiến tới gia nhập cướp đoạt, ngươi nói không sai, bọn họ đích xác sẽ rất coi trọng chuyện này. Sau đó giống Trương Dương như vậy đem Phạn Già La bắt lại. Ngày ngày đêm đêm vì bọn họ lấy ra thứ này, Tống Duệ âm thanh lạnh lùng nói. Ta siêu tập này đó chứng cứ phạm tội mục đích không phải vì hướng ai phản ứng tình huống, mà là vì tự bảo vệ mình, nếu không có người chọc tới ta, ta sẽ làm chúng nó vĩnh viễn phủ đầy bụi, Mạnh Trọng ngẩn ngơ. Ngay sau đó che mặt cười khổ, đúng vậy, hắn thiếu chút nữa lại tái phát một cái cấp thấp sai lầm. Đúng là bởi vì dễ tin, hắn mới có thể bị Trương Dương che giấu lợi dụng. Thế cho nên làm Phạn lão sư cùng bạn tốt hãm sâu đầm rồng hang hồ. Thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Hắn hiện tại có cái gì tư cách tới nhúng tay chuyện này? Nhất không đáng tín nhiệm người bất chính là chính hắn sao? Phạn Già La lại lắc đầu nói. Sẽ có đáng giá tín nhiệm người xuất hiện. Chúng ta tuyệt không phải một mình chiến đấu hăng hái, liền đi theo ta nhiều năm chiến hữu đều có. Thể vì mấy quản dược tề phản bội ta, thế giới này còn có ai đáng giá tín nhiệm? Mạnh Trọng lắc đầu thở dài, tiện đà nghĩ đến những cái đó máu loãng có lẽ cũng có thương kỳ đám người thi thể. Sắc mặt không khỏi đổi đổi, ít nhất ta còn có thể tín nhiệm Tống tiến sĩ, đúng không? Phạn Già La sung sướng mà cười nhẹ, Tống Duệ cũng nhịn không được cười, đúng vậy. Ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta, hai người cho nhau đối diện. Trong mắt chỉ có lẫn nhau, ngươi phát hiện sao, cười bãi, Tống Duệ thay nghiêm túc ngữ khí. Phát hiện, Phạn Già La gật gật đầu, Mạnh Trọng cường đánh tinh thần hỏi. Các ngươi lại ở đánh cái gì bí hiểm, ngươi không phát hiện sao? Đương tất cả mọi người ở điên cuồng tranh đoạt kia cái ngọc bội khi. Trương Dương lại ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, Phạn Già La từ từ mở miệng. Tống Duệ theo sát giải thích, hắn chẳng những không có bị tham dục chi phối, ngược lại đi trước một bước thoát đi phòng họp, tiến tới né tránh một hồi vô khác nhau tàn sát, hắn khẳng định còn sống, Phạn Già La cấp Trương Dương hạ định nghĩa. Hắn không phải một cái nhân vật đơn giản, Tống Duệ lập tức theo vào. Nên tiến thời điểm tiến. Nên lui thời điểm lui, tàn nhẫn độc ác, lòng dạ thâm trầm, hắn sẽ là một cái đáng sợ đối thủ, nghe hai người như vậy vừa nói. Mạnh Trọng mới nhớ tới, Trương Dương đích xác ở ngọc bội tranh đoạt chiến triển khai thời điểm liền chạy. Này nhưng cùng hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài tham lam, cấp tiến, càn rỡ, kiêu căng hoàn toàn không hợp, hắn ngoại tại hình tượng khẳng định là ngụy trang. Hắn nơi nào là cái gì không đầu óc ăn chơi trác táng. Người này tàng đến cũng thật thâm a. Mạnh Trọng lắc đầu cảm thán. Tiện đà lại nghĩ tới một cái khác nghi vấn. Tiêu Ngôn Linh vì cái gì sẽ phân liệt thành hai người. Phạn lão sư ngài đối nàng làm cái gì. Không phải ta đối nàng làm cái gì. Là Tống tiến sĩ đối nàng làm cái gì. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Phạn Già La nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh. Chính nghiêm túc lái xe nam nhân, Tống Duệ không đáp hỏi lại, các ngươi biết nhân cách phân liệt là như thế nào sinh ra sao? Không biết, Phạn Già La cùng Mạnh Trọng đồng thời lắc đầu. Hứa Nghệ Dương cũng ghé vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Tò mò mà nhìn Tống tiến sĩ, nhân cách phân liệt lại gọi là phân ly chứng. Danh như ý nghĩa, nó chủ yếu đặc thù là người bệnh đem khiến cho hắn nội tại thống khổ ý thức hoạt động hoặc ký ức. Từ chính mình toàn bộ tinh thần mặt phân ly mở ra. Lấy bảo hộ chính mình, cái này tách ra tới. mất đi thống khổ ký ức tự mình là một cái hoàn toàn mới tự mình. Có được độc lập cá tính cùng hành vi năng lực, cho nên hắn có thể thong dong mà ứng đối phần ngoài tàn khốc hoàn cảnh. Cũng liền nói, nhân cách phân liệt chủ yếu nguồn gốc chính là thống khổ tao ngộ cùng mãnh liệt tinh thần kích thích. Thân thủ giết chết cha mẹ, như vậy tao ngộ có đủ hay không thống khổ? Đủ, quá đủ rồi, Mạnh Trọng đầy mặt thổn thức. Tống Duệ tiến thêm một bước giải thích, cho nên ngày đó buổi sáng tỉnh lại, Tiêu Ngôn Linh mới có thể mất đi trước đây ký ức. Từ khi đó khởi, nàng cũng đã xuất hiện nhân cách phân liệt dấu hiệu, mà ta bắt lấy này một dấu hiệu, hướng dẫn nàng tiến hành càng sâu một bước phân liệt. Ta làm như vậy là tưởng suy yếu nàng ý thức, làm nàng phân liệt thành cho nhau cừu hận hai cái tân nhân cách. Tiện đà triển khai hao tổn máy móc. Nàng ý thức bị tân nhân cách suy yếu, ý niệm cùng từ trường cũng sẽ đồng thời bị suy yếu. Phản già la áp lực nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Đây là mắt thường thấy được kết quả, nhưng là ta không nghĩ tới nàng phân liệt thế nhưng sẽ như vậy hoàn toàn. Thế nhưng biến thành hoàn toàn độc lập hai người, Tống Duệ thở dài nói. Người nội tâm xa so thế giới này càng phức tạp, Mạnh Trọng nghe ngốc. Tiêu hóa thật lâu sau mới tâm phục khẩu phục mà nói. Tống Duệ, khó trách không có Tống gia che chở, ngươi cũng có thể bỏ cho tới bây giờ cái này địa vị. Ngươi thành công không phải không có lý do gì. Hắn không nói chính là, đúng là bởi vì bạn tốt đối nhân tâm tính kế đạt tới như vậy trình độ khủng bố. Mới có như vậy nhiều người đối hắn hận thấu xương, trong đó thậm chí bao gồm người nhà của hắn. Phạn Già La bổ sung nói, Tống tiến sĩ không chỉ có giúp ta suy yếu Tiêu Ngôn Linh ý niệm, còn lợi dụng lời nói thuật gây xích mích mọi người sao sao. Làm cho bọn họ tranh đoạt ngọc bội, tiến tới lâm vào tự mình tàn sát, chúng ta có thể bình an rời đi. Tống tiến sĩ kể công đến vĩ. Tống Duệ liên tục xua tay khiêm tốn, khóe miệng lại làm giấy lên một mạt độ cung. Bị Phạn Già La khích lệ tổng hội làm hắn ức chế không được chính mình tươi cười. Một cái nghi hoặc giải khai, Mạnh Trọng lại nghĩ tới một cái khác, vội vàng truy vấn, Phạn lão sư, kia lính đánh thuê vì cái gì sẽ nổ mạnh. Phạn Già La chạm chạm Tống Duệ nắm tay lái tay, tiếng nói mỉm cười, vấn đề này ngươi vẫn là phải hỏi Tống tiến sĩ, cái gì? Chuyện này lại là ngươi làm, ngươi sẽ không cũng là linh môi đi. Mạnh Trọng chấn kinh rồi. Tống Duệ không đáp hỏi lại. Nhân loại vì cái gì sẽ chạm thượng chuỗi thực vật đỉnh? Bởi vì chúng ta có trí tuệ, Mạnh Trọng ngơ ngác mà nói. Không sai, bởi vì chúng ta có trí tuệ, hiểu được lợi dụng công cụ, chúng ta làm không được sự, công cụ có thể giúp chúng ta làm được. Nói vậy ngươi biết này đầu là như thế nào tới đi? Tống Duệ từ túi áo tây trang móc ra một cái đen tuyền đồ vật. Qua tay đưa cho Phạn Già La. Này còn không phải là cái kia làm người chỉ số thông minh mạnh thêm đầu sao? Chúng ta ở đạo bá trong phòng xem xong rồi Phạn lão sư thông linh toàn quá trình. Cho nên chúng ta biết ngoạn ý nhi này là thứ gì? Lúc ấy Trương Dương liền nói muốn đem nó lộng lại đây chơi chơi. Tức giận đến ta thiếu chút nữa cùng hắn động thủ. Ta chủ trương là loại này ta vật nên giao cho Phạn lão sư bảo quản. Cho người khác ta không yên tâm ni, trên thực tế nó tác dụng không phải làm người chỉ số thông minh mạnh thêm, mà là làm người tín nhiệm vô hạn tăng mạnh. Ngươi cho rằng chính mình có thể trở thành thiên tài, vậy ngươi liền nhất định sẽ trở thành thiên tài. Tín nhiệm là một cái thực kỳ diệu đồ vật, nó có thể làm một người phát huy ra 100% tiềm năng. Đem không có khả năng biến thành khả năng, cho nên đâu. Nó cùng nổ mạnh có cái gì quan hệ? Tống Duệ ngược lại đưa ra một cái khác vấn đề. Đánh thức ngọc bội lực lượng là cái gì? Người biết đi, biết, là nhân loại sao sao? Mạnh Trọng gật gật đầu. Cho nên ta phỏng đoán, đương một người sao sao đạt tới nào đó cực hạn hơn nữa truyền cấp ngọc bội khi... Nó sẽ bị kích phát ra cùng cái này sao sao tương đối ứng năng lực. Thí dụ như Tiêu Ngôn Linh thế giới vì ta chuyển động. Lại thí dụ như lính đánh thuê trên đời vô địch, cho nên nắm trụ Phạn Già La tay khi, ta đem ta sao sao cũng chuyển lại qua đi, lại e sợ cho này sao sao không đủ mãnh liệt, cho nên mượn dùng cái này đầu tăng cường ta tín niệm mà ni kết quả chứng minh kia ngọc bội quả. Nhiên nghe thấy được ta tiếng lòng, hơn nữa bị ta kích phát rồi một cái hoàn toàn mới năng lực, Tống Duệ từ từ nói. Ngươi kích phát rồi nó cái gì năng lực, Mạnh Trọng hoàn toàn bị bạn tốt nói hấp dẫn, mà Phạn Già La Tắc dùng đầu ngón tay chải vuốt kia viên đầu tóc rối. Khóe miệng ngậm hiểu rõ cười, như vậy mãnh liệt dục niệm, hắn lúc ấy lại sao có thể không cảm giác được, chỉ là hắn không nghĩ tới Tống tiến sĩ thế nhưng thật sự có thể thành công. Phá hư, vô khác nhau phá hư, Tống Duệ từng câu từng chữ mở miệng. Phá hư phần ngoài, cũng phá hư bên trong, đổi một cái nói đơn giản pháp chính là, bắt được ngọc bội người chẳng những sẽ điên cuồng phá hư phần ngoài hoàn cảnh. Thân thể nội bộ cũng sẽ tự hành phá hư, ngươi hiểu biết ta, cho nên ngươi hẳn là biết, ta từ nhỏ đến lớn đều ở áp lực trong lòng phá hư dục. Đã phá hư chính mình, cũng phá hư toàn bộ thế giới, nếu nói đến ai khác sao sao là nước lũ. Như vậy ta sao sao chính là không đáy vực sâu, có đầu thêm vào, này vực sâu sẽ biến thành hắc động, cắn nuốt rớt hết thảy, ta biết ngươi từ nhỏ liền thích nghiên cứu y học. Thí dụ như giải phẫu tiểu động vật linh tinh, sau lại ngươi ba mẹ mang ngươi đi xem bác sĩ tâm lý. Ngươi giống như liền trở nên bình thường, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn luôn cũng chưa biến, Mạnh Trọng đầy mặt đều là giật mình. Nhiên, đúng vậy, ta vẫn luôn không thay đổi quá, ta chỉ là học xong ngụy trang, Tống Duệ liếc bạn tốt liếc mắt một cái. Cười như không cười nói, lúc ấy, ta đem áp lực mười mấy năm phá hư dục toàn bộ mà giáo huấn vào kia cái ngọc bội. Như thế nào, ngươi sợ sao, Mạnh Trọng hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, Phạn Gia La lại cầm nam nhân dính đầy vết bẩn tay. Tiếng nói bình thản, Tống tiến sĩ, biết ta vì cái gì nói ta không phải ở một mình chiến đấu hăng hái sao? Bởi vì thế giới này có ngươi, ta biết ngươi sẽ trước sau cùng ta đứng chung một chỗ. Tin tưởng ta hết thảy an bài, ngươi làm ta cảm thấy không cô độc. Tống Duệ ngẩn người. Trên mặt cười lạnh thế nhưng chậm rãi chuyển vì ôn nhuận ấm áp. Nói giọng khàn khàn, bởi vì nhận thức ngươi. Ta từ đây cũng không cảm thấy cô độc, ta thật cao hứng chúng ta cảm giác là đồng bộ, hai người liếc nhau. Cuối cùng từng người quay đầu đi, đồng thời giơ lên khóe môi, đồng dạng đen nhánh thâm thúy trong mắt lập lòe vô cùng vui sướng quang mang. Mạnh Trọng bị này dịu dàng thắm thiết không khí một hướng. Tức khắc tỉnh ngộ lại đây, vội vàng bổ cứu nói, ta như thế nào sẽ sợ hãi ngươi? Ngươi là ta duy nhất bằng hữu, lời này mức độ đáng tin so trước kia cao rất nhiều lần. Rốt cuộc hắn cùng sở hữu đội viên đều quyết liệt, lại còn có không biết bọn họ sống hay chết, nhưng mà Tống Duệ cũng không hiếm lạ hắn hữu nghị, chỉ là liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà nhìn lén thanh niên tuấn mỹ dị thường sườn mặt. Phạn Già La cũng thường thường nhìn thẳng hắn, sau đó cong môi cười nhạt, tựa nghĩ đến cái gì? Hắn thận trọng nhắc nhở, Tống tiến sĩ, nếu ngươi tin tưởng ta, như vậy liền thỉnh ngươi tin tưởng rốt cuộc, không cần đối ta sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Hơn nữa ở bất luận cái gì dưới tình huống toàn bộ tiếp thu ta an bài. Bởi vì ở tương lai, ta khả năng sẽ làm rất nhiều làm ngươi vô pháp lý giải sự. Ta thực quý trọng chúng ta hữu nghị. Ta không hy vọng nó bị ngờ vực phá hư, từ thanh niên đáy mắt phát hiện ngưng trọng cùng lo lắng. Tống Duệ không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ vẫn luôn tin tưởng ngươi càng hơn quá tin tưởng chính mình, Phạn Già La cảm nhận được hắn. Truyền lại đây mãnh liệt tín niệm, xưa nay bình đạm yên tĩnh khuôn mặt thế nhưng triển khai một mặt có thể nói lộng lẫy tươi cười. Tống Duệ ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên rời đi tầm mắt. Mạnh Trọng tác phân biệt rõ môi, gây mất hứng mà cảm thán một câu, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, Tống Duệ ngươi thật tàn nhẫn a, ngươi đem ngươi phá hư dục truyền lại cấp ngọc bội, đem nó biến thành một viên đúng giờ bom, ai bắt được nó ai liền sẽ từ nội bộ bạo phá có phải hay không? Cho nên từ nay về sau chúng ta không bao giờ dùng lo lắng nó bị người khác lợi dụng đúng không? Tống Duệ, ngươi đầu óc là như thế nào lớn lên? Ngươi đại bá như thế nào bỏ được đem ngươi cái này thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa đuổi đi? Không có ngươi, Tống gia mệt lớn, Tống Duệ căn bản không nghĩ phản ứng cái này tư duy trì độn người. Phạn Gia La lại lắc đầu nói, đối người thường mà nói là như thế này, nhưng nếu là làm thực lực siêu phàm người bắt được nó. Về điểm này phá hư dục gần chỉ là một tầng hơi nước. Lau sạch là đến nơi, thực lực siêu phàm người là chỉ ngươi người như vậy sao? Mạnh Trọng mới vừa cao hứng 2 giây đã bị cái này tin dữ đả kích tới rồi. Là gần như với thần minh người, Phạn Gia La nhìn về phía phương xa. Đồng tử dần dần mất đi tiêu cự, ngươi không phải nói trên thế giới không có thần linh sao? Ngươi không nghe minh bạch sao? Là gần như với thần minh, không phải chân chính thần minh. Ngươi yên tâm, nếu gặp được hắn, ta mặc dù là đánh bạc tánh mạng cũng sẽ không làm hắn đem ngọc bội lấy đi, Phạn Gia La thận trọng. Hứa hẹn, Mạnh Trọng còn không nghe minh bạch những lời này chân chính hàm nghĩa. Tống Duệ lại thiếu chút nữa dẫm sai chân ga, đụng phải lộ vai, hắn nghe ra tới, gần như với thần minh người đích xác tồn tại. Hơn nữa cùng thanh niên là nhận thức, thanh niên thật sâu mà kiêng kỵ đối phương, thậm chí là sợ hãi đối phương, cho nên mới sẽ nói ra ta đánh bạc tánh mạng nói như vậy. Đánh bạc tánh mạng tương đương liều chết một bác, vì cái gì liều chết một bác? Bởi vì thực lực kém quá cách xa. Cho nên nói trên thế giới này, Phạn Gia La cũng là có địch nhân, lại còn có phi thường cường đại. Đối phương tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện cũng lấy đi tính mạng của hắn. Ý thức được điểm này, Tống Duệ tâm đột nhiên trầm xuống. Hết chương.